Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh thấy em trai sắp bị ăn đòn, vội vàng kéo Cố Hiểu Kiệt ra sau lưng, đứng chắn giữa cậu bé và Cố Hiểu Mẫn. Cố Hiểu Mẫn không cào được vào mặt Hiểu Kiệt, liền khóc lóc chạy đến bên Tiêu Tuyết. Mẹ ơi, Cố Hiểu Kiệt cướp máy game của con rồi. Tiêu Tuyết hơi ngượng. Rốt cuộc chiếc máy game kia là đồ của người ta, giờ đòi công khai trước mặt chủ nhân thế này, biết nói sao đây. Bà liếc nhìn cụ bà Cố người gây ra chuyện này, chính bà cụ đã lấy đồ ra và hứa cho Cố Hiểu Mẫn. Cụ bà Cố cũng không ngờ sự tình lại thế này, đành nói. Hiểu Kiệt à, bà đã cho Hiểu Mẫn cái máy này rồi. Hay là, về bảo mẹ mua cho cháu cái khác đi, cái này cứ để chị Hiểu Mẫn chơi, dù sao cũng là chị của cháu mà. Bà cụ còn cho rằng Hiểu Kiệt làm quá, không qua chỉ là một cái hộp nhỏ xíu, trông chẳng đáng giá bao nhiêu. Bà còn nghĩ Lý Tuyết Mai không biết dạy con, chuyện nhỏ nhặt mà cũng om sòm lên. Nhưng từ lâu, cụ bà Cố đã hiểu giờ mình chỉ có thể nương tựa vào Cố Như Hải. Mà Cố Như Hải lại cưng chiều vợ con hết mực, nếu bà dám chê trách Lý Tuyết Mai, chắc chắn sẽ mất luôn chỗ dựa. Giờ bà không dám làm mất lòng con trai lớn. Lý Tuyết Mai bực bội, vấn đề không phải ở giá trị món đồ, mà là nó thuộc về Hiểu Kiệt. Cụ bà Cố có quyền gì mà tự ý đem cho người khác? Khi họ không có nhà, không có nghĩa là bà cụ có quyền tùy tiện phân phát đồ đạc. Bà lạnh lùng nói, mẹ à, cái máy này Hiểu Kiệt để trong cặp sách, không biết ai tay chân nhanh nhẹn lấy ra. Đây không phải thứ muốn mua là được, là bạn nước ngoài của Hiểu Thanh mua tặng, trong nước không có bán. Lời này ngầm bảo cụ bà Cố, không thể cho. Cụ bà Cố ngượng ngùng, cái này là đồ ngoại, tôi không biết. Bà cụ hối hận, vừa thấy con trai thứ ba về là chỉ muốn đem hết đồ tốt cho nhà nó, nào ngờ lại gây hòa. Cụ ông Cố thấy vậy, liền quát, được rồi, Hiểu Mẫn, cái máy này là của em cháu, bà nội không biết nên nói nhầm thôi. Cháu đừng khóc nữa, lớn rồi mà còn nhè nhẽo thế. Vừa rồi còn định đánh em trai. Bố mẹ dạy cháu như thế à, đây là lần đầu tiên cụ ông Cố mắng thẳng mặt con cháu nhà Cố Như Hà khiến Cố Như Hà giật mình. Hắn chưa từng nghĩ mình cũng có ngày bị cha của trách như thế, trong lòng chua xót. Hóa ra ngày xưa đại ca cũng từng trải qua cảm giác này. Mặt Tiêu Tuyết đen sầm lại, đây là lần đầu bà ta bị đối xử như vậy. Trước đây dù cụ ông Cố không thiên vị Hiểu Mẫn, cũng sẽ không mắng thẳng mặt trước mặt bà ta. Ít nhất cụ vẫn giữ thể diện cho con dâu. Bà ta lẩm bẩm, con cũng thật, lớn rồi mà còn ham mấy thứ vặt vãnh. Không biết nhìn xem đó là đồ của ai sao, con làm sao so được với Hiểu Kiệt, con là cục bùn dưới đất, còn nó là bảo bối trên trời. Câu này ám chỉ cụ ông Cố thiên vị, Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải im lặng không nói gì. Cố Như Hà trừng mắt nhìn Tiêu Tuyết, rõ ràng biết lần này về là để nhờ vả đại ca, vậy mà vợ hắn còn không biết điều, cố tình gây khó dễ. Hắn cười nói với Cố Như Hải, đại ca ngồi đi, trẻ con đánh nhau thôi mà, mặc kệ chúng ta ngồi nói chuyện. Hắn kéo Cố Như Hải ngồi xuống, Lý Tuyết Mai dẫn Hiểu Kiệt đi chỗ khác, cậu bé đã ôm chặt máy game chạy đi tìm Trương Tử Kiệt chơi. Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Anh mang trà nước cùng đĩa nho, lê ra đãi khách. Đây là hoa quả tươi mùa này, nho nhà tự trồng, Cố Hiểu Thanh đã nếm thử ngọt lịm. Bên kia, Cố Như Hà đã bắt đầu. Đại ca, dài, đại ca, ngắn, cụ ông và cụ bà Cố cũng thỉnh thoảng xen vào vài câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí có vẻ hòa thuận, nhưng Cố Hiểu Thanh luôn cảm thấy ẩn chứa điều gì đó. Bất quá, Cố Như Hải giờ đây không còn là Cố Như Hải ngày xưa nữa. Sau bao năm làm ăn, nếu vẫn không tinh tường thì đúng là não chứa đầy cát. Hắn biết rõ em trai thứ ba tìm mình chắc chắn có mục đích. Cố Hiểu Thanh nói vài câu với Lý Tuyết Mai rồi định đi tìm Cố Cúc Anh. Mấy ngày nay cô đã nghĩ ra cách, muốn đưa Cố Cúc Anh đến Thập Lý Bảo. Nhà họ có xe, khoảng cách không thành vấn đề. Cô định lấy cớ cảm ơn dân làng đã giúp đỡ họ năm xưa. Cố Hiểu Thanh nhớ rõ nơi bọn buôn người giam giữ họ hồi đó gần Thập Lý Bảo. Đây là cái cớ hoàn hảo. Lý Tuyết Mai không hỏi nhiều. Cố Hiểu Thanh vốn là đứa trẻ có chính kiến. Bà chưa bao giờ phải lo lắng cho con gái này. Cố Hiểu Thanh liếc mắt ra hiệu với Cố Hiểu Anh cô cần tài xế. Cố Hiểu Thanh chưa đủ tuổi lấy bằng lái. Cố Hiểu Anh hiểu ý, theo em gái ra ngoài. Hai chị em lên xe đến nhà Cố Cúc Anh. Vừa đến cổng, họ gặp Phùng Thế Chiều. Gã đàn ông này vừa thấy Cố Hiểu Thanh, ánh mắt đã sáng rực lên, tỏa ra thứ tia nhìn đê, em đờ, ân như muốn nuốt chửng cô gái ngay lập tức. Mấy ngày nay, Phùng Thế Chiều đã điều tra kỹ về Cố Hiểu Thanh. Cô gái này xuất thân từ gia đình có thế lực, nghe nói bố cô Cố Như Hải là nhân vật nổi tiếng khắp vùng, từng quyên tận 3 vạn tệ xây đường cho làng. 3 vạn tệ, không phải 3.000, càng không phải 300, mà người ta cho đi không chớp mắt. Nếu lấy được Cố Hiểu Thanh, tiền bạc nhà họ Cố chẳng phải muốn xài bao nhiêu tùy thích sao? Nghĩ đến người vợ xấu xí ở nhà cùng đứa con riêng, Phùng Thế Chiều chỉ muốn tống khứ ngay. Cố Hiểu Thanh, em đi tìm Cố Cúc Anh à? Gã lập tức bám theo, giọng nói ngọt như mía lùi. Cố Hiểu Thanh nổi hết da gà, không hiểu gã đàn ông này có uống nhầm thuốc không mà lại có thể kinh tởm đến thế. Cố Hiểu Anh cũng rùng mình, lập tức đứng che chắn cho em gái. Gã đàn ông này nhìn đã thấy dáng vẻ lưu manh, còn Cố tỏ ra phong độ, cô quyết không để em gái mình bị loại người này lừa gạt. Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Anh phớt lờ Phùng Thế Chiều, bước thẳng vào nhà tìm Cố Cúc Anh. Phùng Thế Chiều không sốt ruột, từ từ đạp xe đi. Hắn đã nghĩ ra kế hoạch, hắn quen biết mấy tay chơi bất hảo, lúc cần sẽ giàn cảnh. Anh hùng cứu mỹ nhân, chuyện nhỏ như chờ bàn tay, cách chương.